Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 604, ngậm miệng. Ngu xuẩn, y học trung tâm. Adam nghe xong lời này lông mày chính là nhíu một cái. Vô ý thức liền muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến còn không có làm rõ đến cùng tình huống như thế nào, liền lại nhịn một cái. Có việc nói sự tình, có hai trái tim. Chấm ngoặc kép, Lít nhanh chóng đem sự tình nói chuyện, sau đó bắt đầu thỉnh cầu. Hiện tại bước bác sĩ đang cùng đối phương tranh thủ cuối cùng quả tim này. Thế nhưng hy vọng không lớn, cho nên chúng ta nhất định phải làm những gì đến vì Danny thắng được quả tim này. Ta cần ngươi để Danny tình trạng cơ thể lập tức chuyển biến xấu. Chấm ngoặc kép, im ngay. Adam nghe đến đó, trực tiếp hét lại, đưa điện thoại cho bớt bác sĩ. Điểm này bận rộn ngươi đều không nguyện ý giúp ta. Lít khẽ giật mình, đây đối với ngươi đến nói dễ như trở bàn tay. Ta biết ngươi có thể làm được. Danny nhưng cũng là bệnh nhân của ngươi. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngươi thằng ngu này. Adam trực tiếp trách mắng âm thanh đến. Đầu óc ngươi bị hormone cho dán lên sao? Loại chuyện này ngươi đều dám cây ngay không sợ chết đứng nói ra miệng. Còn nhẹ mà dễ nâng một chút bận rộn. Ngươi biết rõ làm như thế kết quả sao? Ngươi đây là tại giả tạo ghi chép, lừa gạt cấy ghép trung tâm trái tim. Một khi bị phát hiện, ngươi khẳng định sẽ bị khai trừ. Chấm ngoặc kép, ta không sợ bị khai trừ. Lít quật cường gầm nhẹ nói, ta không quan tâm, ta biết, ta cũng không quan tâm. Adam cười lạnh nói, có thể là vì ngươi tùy hứng trả tiền chính là người nào. Ta, bớt bác sĩ, toàn bộ bệnh viện, còn có cái kia bị ngươi đoạt trái tim bệnh nhân. Ta cùng bớt bác sĩ đã lâu không đi nói. Bệnh viện một khi tuôn ra loại này bê bối, sẽ trực tiếp bị cấy ghép trung tâm xếp vào sổ đen. Ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao? Không có cấy ghép trung tâm cho phép cùng phối hợp. Trái tim các khí quan cấy ghép phẫu thuật về sau tại y học trung tâm liền không cách nào tiến hành. Y học trung tâm ưu tú nhất khoa tim mạch tương đương với trực tiếp phế đi một nửa. Toàn bộ bệnh viện xếp hạng đều sẽ thẳng tắp ngã xuống. Danh khí tài nguyên tổn thất không thể tính toán. Toàn bộ bệnh viện bao nhiêu người đang làm việc. Ngươi đây là đập phá tất cả mọi người bát cơm. Còn có cái kia bị ngươi làm giả đoạt trái tim bệnh nhân. Mệnh của hắn chẳng lẽ không phải mệnh. Đừng nói cái gì sớm 17 giây không tính là gì. Đây là hắn nên được. Hiện tại, lập tức đưa điện thoại di động giao cho bớt bác sĩ. Tút tút tút, Lít bị Adam mắng một cái như vậy. Biết rõ Adam là không thể nào giúp nàng. Trực tiếp cúp điện thoại. Trở tay đem bớt bác sĩ điện thoại tắt máy. Vào giờ phút này, dù cho Adam đem hậu quả nghiêm trọng đều cùng nàng nói. Nhưng mặc cho tính nàng, hiện tại chỉ muốn vì Danny thắng được quả tim này. Không sai, nàng vẫn không có từ bỏ. York, ngươi có phải hay không ta bằng hữu tốt nhất? Nàng lại bấm khuê mật York O'Malley điện thoại. Lần này ngươi nhất định muốn giúp ta. Chấm ngoặc kép, y học trung tâm. Bị sau khi cúp điện thoại Adam, sắc mặt khó coi. Một bên hướng Danny phòng bệnh tiến đến, một bên tiếp tục cho bớt bác sĩ điện thoại đẩy đi. Được đến chính là máy đã đóng nhắc nhở. Người đây là không đến Hoàng Hà trái tim không chết. Adam bắt đầu cân nhắc xử lý như thế nào chuyện này. Đầu tiên một chút, không thể để cho Lít làm thành việc này. Thứ hai, không thể công khai, bởi vì đây là tuyệt đối bê bối. Tiết lộ ra ngoài, liền tính không có làm thành, vẫn như cụ có di chuyển lên thực vật trung tâm sổ đen nguy hiểm. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, bệnh viện lợi ích chính là lợi ích của hắn. Lít hành động đã nghiêm trọng uy hiếp đến hắn trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ kế hoạch. Lúc này đây, hắn sẽ không chỉ trong lòng nhổ nước bọt một câu thánh mẫu. Liền cười một tiếng mà qua, chờ đến phòng bệnh bên ngoài. Thấy được George O'Malley tại cái kia do dự bất định, Adam sắc mặt lạnh hơn. Trực tiếp dắt lấy George đi tới chỗ ngoặt. Quát khẽ nói, đầu óc người cũng biến thành bột nhão sao? Ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì sao? Ta cũng không ngờ. Có thể Lít, chấm ngoặc kép, Job một mặt xoắn xuýt. Lít nàng xong đời. Adam cười lạnh nói. Hiện tại ngươi cũng cho ta cút đi. Adam. Chấm ngoặc kép. Job còn muốn nói điều gì? Cút đi. Hiện tại. Adam một ngón tay. Đề cao giọng nói. Job cái nào gặp qua Adam dạng này. Lời vừa tới miệng trực tiếp bị dọa trở về. Thân thể không bị khống chế dựa theo Adam chỉ phương hướng rời đi. Đi vài bước. Nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn vẫn có chút bức số. Loại chuyện này làm sao có thể làm. Nếu không phải Lít dùng câu nói như thế kia chọi cứng hắn. Hắn liền tới cũng sẽ không tới. Chủ nhiệm. Có việc cần cùng ngươi nói xuống. Adam mắng đi bị ma quỷ ám ảnh York. Trực tiếp bấm ngoại khoa chủ nhiệm Richard điện thoại. Tại hắn cự tuyệt về sau. Lít còn dám gọi York tới làm giả số liệu. Đây quả thực là điên rồi. Bất quá điều này cũng làm cho Adam không có bất kỳ cái gì tâm lý lo lắng. Trực tiếp đem sự tình thọt cho ngoại khoa chủ nhiệm. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard đều nghe ngu. Còn có như thế mãng bác sĩ tập sự. Sau đó chính là vô biên phẫn nộ. Đây chính là bệnh viện của hắn. Đây chính là hắn ngoại khoa. Princeton dạy học bệnh viện. Lít điều chỉnh tốt cảm xúc. Đi vào phòng họp. Bước bác sĩ. David tiên sinh tình huống ngay tại chuyển biến xấu. Cái gì? Bước bác sĩ giật mình. Hiện tại tình huống như thế nào? Đang cần bác sĩ ngay tại cấp cứu. Lít cắn răng nói. Bất quá tình huống không thể lạc quan. Ta muốn cái này phù hợp ưu tiên cấy ghép yêu cầu A. Nếu như là dạng này. Như vậy Danny David tiên sinh hiện tại phù hợp ghép tim một A người ứng cử tư cách. Dạng này hắn liền có thể xếp tại Hanen bác sĩ bệnh nhân phía trước. Bớt bác sĩ trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nói. Đây đều là nói nhảm. Hanen bác sĩ nổi giận. Ta phải đi. Hanen bác sĩ. Trong phòng họp. Cùng cấy ghép trung tâm bên kia một mực liên tuyến điện thoại. Vang lên cấy ghép trung tâm người phụ trách âm thanh. Nếu mà bớt bác sĩ yêu cầu làm sóng siêu âm cùng BNP trái tim suy kiệt kiểm tra. Để xác định bệnh nhân tình huống. Chúng ta sẽ cho phép. Cái kia phải tốn ít nhất một giờ. Hanen bác sĩ khó chịu nói. Quyên tặng người tình huống ổn định sao? Cấy ghép trung tâm người phụ trách hỏi. Đúng thế. Hanen bác sĩ rất không muốn nói, nhưng vẫn là nói thật. Như vậy, bớt bác sĩ có một giờ làm những này kiểm nghiệm. Cấy ghép trung tâm người phụ trách đánh nhịp nói. Sau khi cúp điện thoại, bớt bác sĩ cùng Lít đi ra phòng họp. Lít, điện thoại di động của ta đâu? Bớt bác sĩ đưa tay nói. Ta muốn cùng đăng cần bác sĩ tự mình trò chuyện. Hỏi một chút tình huống. Preston. Lít đưa điện thoại di động đưa cho bớt bác sĩ. Trực tiếp kêu bớt bác sĩ danh tự. Đầy mắt cầu xin. Bớt bác sĩ khẽ giật mình. Kinh ngạc nhìn về phía Lít. Trong lòng có một cỗ dự cảm bất tường. Lít, ngươi làm cái gì? Đợi đến biết rõ Lít làm cái gì về sau. Bớt bác sĩ sắc mặt tái xanh. Adam nghĩ tới. Xem như khoa tim mạch chủ nhiệm hắn. Lại thế nào khả năng nghĩ không ra? Preston. Danny cần quả tim này. Chấm ngoặc kép. Lít cầu khẩn nói. Bớt bác sĩ nhìn một chút. Thấy không có người. Trực tiếp dắt lấy Lít tiến vào một gian không người phòng họp. Đóng cửa lại. Trọng khải điện thoại. Cho quyền Adam. Đang cần bác sĩ. Bớt bác sĩ. Chủ nhiệm muốn nói chuyện cùng ngươi. Bớt. Ngươi bên kia tình huống như thế nào? Ngoại khoa chủ nhiệm Richard gấp giọng nói. Yên tâm. Bớt bác sĩ biết ra chủ nhiệm khoa lo lắng chính là cái gì. Vội vàng nói. Cấy ghép trung tâm cho chúng ta một giờ làm kiểm nghiệm. Cái khác không nói gì. Chúng ta tất cả đi chính quy trình tự. Nếu mà Danny bệnh tình thật chuyển biến xấu. Chúng ta liền cầm tới trái tim. Nếu như không có. Như vậy chúng ta liền để ra quả tim này. Không. Lít kêu lên. Ngươi ngậm miệng. Lít Stevenson. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard mắng. Nơi này không có người nói chuyện địa phương. Bớt bác sĩ. Người biết rõ chuyện này kết quả. Nhất định không thể tiết lộ tin tức. Ta biết. Bớt bác sĩ trầm giọng nói. Lít. Đừng có lại náo loạn. Adam xen vào nói. Nếu mà ngươi còn tiếp tục ồn ào đi xuống. Bại phôi y học trung tâm danh dự. Danny cho dù có mới trái tim, ta cùng ngươi cam đoan, hắn cũng sẽ không có bác sĩ tốt cho hắn làm phẫu thuật. Ta nói, nàng hiện tại chính là một người điên. Adam ngoài tầm tay với, chỉ có thể trước hù sợ nàng. Còn có ta, ngoại khoa chủ nhiệm Richard cũng phụ họa nói, nếu như ngươi không tin năng lực của ta, liền suy nghĩ thêm chủ nhiệm tại y học giới lực ảnh hưởng. Adam âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại lập tức yên tĩnh tại vậy chờ lưu lại, không nên nói nữa một câu. Sau một tiếng, yên tĩnh cùng bước bác sĩ trở về. Các ngươi, Lít muốn khóc, suy nghĩ thật kỹ ngươi đang làm cái gì. Adam lạnh lùng nói, ngươi là muốn cứu Danny, không phải là yếu hại chết hắn. Danny hắn còn có thời gian 2 năm, trong thời gian này có vô số cơ hội. Ngươi thật muốn vì lúc này đây chú định thất bại cơ hội, hại hắn về sau không có danh y cho hắn làm phẫu thuật sao? Còn có ngươi sẽ không tưởng rằng ghép tim phẫu thuật, ai cũng có thể làm. Người nào làm hiệu quả đều như thế à? Ta sai rồi, ta từ bỏ, liền theo các ngươi nói. Tất cả nhìn thượng đế ý chỉ. Lít khóc ròng nói, Preston, nhất định muốn chú ý ảnh hưởng. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard liên tục căn dặn sau đó. Cúp điện thoại, ta muốn khai trừ Liz Stevenson. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard kêu lên, ta nhất định muốn khai trừ nàng. Ta đồng ý, Adam gật đầu. Liz đã không có bất luận cái gì y đức. Ác liệt như vậy hành động nếu mà đều không khai trừ, vậy liền thật sự là tại quay bác sĩ thần tượng kịch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.